Thánh Vương, chương 1135, giết chết 9 lãnh tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135, giết chết 9 lãnh tụ ẩn vậy giết Dương Kỳ nhưng dục chư thần ấn ký, phục y tụ. Sau đó hắn thúc dục, Kỳ, một khi đấp lấy được ân đầu dịch nối, quét ngang o 9 dại lãnh tụ cũng ngạo Dương Kỳ không hề sợ hãi, sinh phạm thần, tạo thành vê dại thuật cao nhất, muốn có y. Bà miếng chư thần ấn ký thiền đều chết không có chỗ CT ngạo thiền, sao còn chưa cũng bọn ta ra tay thúc dục ra thập bí đại trận tường lai sao? Đại lãnh tụ kia nói to, lúc trước, 10 người chúng ta liên thu. Khai sáng thế giới tương lai, những năm này đánh đông dẹp bắc, thế giới tương lai càng lúc càng lớn mạnh nhưng giữa chúng ta vẫn có ngăn cách lớn, vì cái gì mà hôm nay gặp phải cường dịch lại không thế đủ tiêu trừ ngăn cách chu. Làm sao một lần hành động có thế tấn thẳng đạt đến cảnh giới cấp cao hơn giấy? Tốt. Ngạo thiện cả ngươi như ma thần, hung hăng bạo trùm chư thần ấn kỳ lần nữa, toàn thân xuất hiện đại mộ, trên dính dầu có một luồng sáng trùng kích mà lên, hóa thành một cây thần trụ tương lai, quân thông thiên địa, tựa như đánh xuyên qua thống thần cố lộ, muốn trực tiếp đi tới tiên giới. Cùng lúc đó, trên dính dầu tất cả lãnh tụ đều hiện ra thần trụ. Những thần trụ này hội tụ cũng một chỗ, ngưng tụ thành một môn giải trận mạnh nhất. Thập bí đại vương trận, chúa tể tương lai, biến họa tương lai đều bị chúng ta khống chế. Dương Kỳ, tương lai của người cũng là của chúng ta, người mau hàng phục đi. Ầm ầm, mười đại cạo thu biến thành một bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống Dương Kỳ, bắt toàn bộ tương lai của hắn đi, khiến cho người ta đã mất đi hy vọng, muốn có tương lai của mình nhất định phải thần phục, đấy là bàn tay tương lai. Một đám gà đất chó kiếng. Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng liên hợp cũng một chê là có thể đối phó tạ sao? Dương Kỳ liên tục cười lạnh, thân hình phóng lên trời, công sát hướng về phía bàn tay lớn. Trong chớp mắt, trên người hắn phun ra đến nghìn vạn luống thần quang. Những luống thần quang này như cầu võng giữa trời, như thần trụ chống trời, đánh vỡ hết thay, đột nhiên oanh kích tới bàn tay lớn. Toàn bộ bàn tay lớn giờ bị đánh vỡ tần, phạm thần ra tay, đại lãnh tụ thế giới tương lai kia hét lên điên cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Dòng máu tươi này như sông dài thao thao bất tuyệt, truyền tiến vào trong cơ thể phạm thần kia. Thận hình phạm thần cạo lớn, trần dập tinh tú nhật nguyệt, miệng phun hỗn độn, trong tay rõ ràng xuất hiện ngũ hành quốc độ, túm tới giam cam. Ngũ hành đại phạm thiên phạt khí công sao? Môn khí công này ta cũng đã luyện đến đại viên mãn, thế giới không ngừng sinh số. Trở thành cảnh giới cực cao, dựa vào chư thần ấn kỳ lại càng thậm hậu một tầng. Phạm tê, ngươi đấp mất đi thần cách, hiện tại chỉ còn lại một giám linh hồn bất diệt, cần phải bị ngươi khác điều khiến. Nhanh chóng tỉnh táo lại làm việc cho ta nhất định có thể trợ giúp người có được thần cách lần nữa, khiến cho người lại đạt được địa vị thần linh. Chư thần ấn ký ơ trong tay tạ, chư thần đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Giết, Dương Kỳ cũng đánh một quyền ngũ hành đại phạm thiên phạt khí công tới. Khí công khổng lồ kia lớn hơn rất nhiều so với khí công của phạm thần. Một luống truyền tiến vào trong cơ thể phạm thần. Đôi mắt phạm thần này đột nhiên trở nên tỉnh táo, thần lực bên trong linh giai cuồn cuộn mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lực lượng phạm thần này lớn nhưng do hắn không có thần cách cho nên hiện tại hắn không phải thần chính thư C, chẳng qua là một vị gia thần mà thôi. Nhưng tu vi của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ số tinh thần đạt tới khủng bộ cấp trung kỳ tầng tối cao, chỉ số năng lượng càng là không đầu dịch nối, đã đạt tới ngoài 9000, nếu qua thật phát huy ra lực lượng để chiến đấu thì qua thật rất đáng sợ, chính là một dịch nhân khó trời. Đáng tiếc chính là dù sao đây cũng là thần, làm sao có thể bị phàm nhân chi phối. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vu vinh vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lại làm phạm thần tinh lại lần nữa. Phàm nhận, dám chi phối ta. Hạt giống, nghiền nát. Rầm rầm. 9 tiếng nổ từ trong cơ thể phạm thần truyền ra. Bên trong thân hình phạm thần, vô số chân khi đang chạy loạn, thần lực chiến hóa, cô đọng vô cùng. Người phàm tu hành chính là chân khí, về sau tấn thẳng đạt đến cảnh giới thần, chân khí kia sẽ chuyển hóa thần lực cũng chân khí có bản chất khác nhau. Phụt, lần này sắc mặt 9 dại lãnh tụ tái nhợt, phun màu tưới liên tục. Cấm chế mà bọn hắn sắp xếp trong cơ thể phạm thần rõ ràng đã tan rã. Lần này bọn hắn khó có thể khôi phục tốn thường. Phải biết rằng tu vi của 9 dại lãnh tụ này cực kỳ lợi hại, so với cao thu. Tuyệt thế trên thống thần cố lộ đều lợi hại hơn rất nhiều, mỗi người đều là cương giả khủng bố cấp trung kỳ vô thượng. Là vì cái gì? Chính là bởi vì đấp nhận được thận hình phạm thần, gieo trồng hạt giống vô thượng ở trong đó, giống như là trồng cây ở đất phì nhiều, rất nhanh về sau cấy trở thành đại thụ che trời. Suy nghĩ một chút, trực tiếp dựa vào hấp thu một lực lượng tu luyện của tha, loại tiến độ này so về bất kỳ kẻ nào đều nhanh hơn nhiều lắm, thậm chí có TH có được kinh nghiệm ngộ đạo của thần linh, cảm thụ kinh nghiệm sống của thần linh. Đấy mới là điều quan trọng nhất nhất. Nhưng hiện tại, hạt giống của bọn hắn đã bị đánh vỡ, chẳng khác nào là toàn bộ đại thụ đều bị chém đứt. Nguyên một đám cằn cờ bê, trong nháy mắt, trên mặt Ngạo Thiền hiện ra thần sắc quỷ bí. Hắn phát ra khí tư. Xê thập vũ trụ, hung hăng đánh giết 9 dại lãnh tụ, khiến cho 9 dại lãnh tụ trong nháy mắt giống như bị gặp vô số chuyện kinh khủng, phát ra tiếng thét chói tai. Ngạo Thiền, người dã khống chế linh hồn của chúng ta, người muốn hấp thu tất cả chủng tạ sao? Tâm tư của ngươi quả thật quả độc ác. Hải nữ đại lãnh tụ đều thét lệnh. Ngạo Thiền, rốt cuộc người muốn làm gì? Sao người có thể làm như vậy? Người đã khống chế linh hồn của chúng ta sao? Thanh âm lão già dại lãnh tụ sợ hãi tới mức đang run rẩy, tâm linh hoàn toàn thất thu. Tất cả các người đều là phế vật, di theo ta lâu như vậy mà còn không biết Ngạo Thiền ta là người nào sao? Ngừ, nào hợp tác với ta đều phải chết, Ngạo Thiền ta chính là tương lai duy nhất mới thật sự là chu. Nhân tương lai, ta tu luyện tìm hiểu thần thông thập vũ trụ chính là muốn sở hữu tất cả lãnh tụ, kế cả chính mình, hiện tại các người đều quy về một thần ta. Một loạt biến hoa của Ngạo Thiền này cực kỳ nhanh, khiến cho Dường Kỳ cũng không kịp phản ứng. Thời Điếm Vân còn cầm chư thần ấn kỳ thì 9 dại lãnh tụ kia cũng ra phát ra tiếng thét, toàn thân nổ tung, biến thành 9 nguồn chân khí lớn rót vào trong cơ thể Ngạo Thiền, khiến cho trong nháy mắt, dường như tương lai tụ hợp về Ngạo Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên toàn bộ lực lượng thế giới tương lai trào lên đánh vỡ trời cao. Thận hình Dương Kỳ lui về phía sau liên tiếp, đột nhiên thi triển Dạ Một Trảo. Toàn bộ thận hình phạm thần cạo lớn đều bị hắn túm lấy. Thả lúc Ngạo Thiền tăng lực lượng lên, thời điểm không thế đánh vỡ, hắn đem tranh thu. Phạm thần lại đầy, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, ngược lại hắn muốn nhìn xem Ngạo Thiền muốn làm điều gì. Hắn mặc cho Ngạo Thiền tăng lực lượng lên tới đỉnh phong, cũng hắn đánh một trận chiến cuối cùng, một lần hành động oanh kích giết chết Ngạo Thiền, KSN cho sâu trong tâm linh Ngạo Thiền triệt để đều tử vong. Hắn biết rằng phải để đối phương giạt đỉnh phong chưa từng có từ trước nay mà vẫn phải thất bại tại dưới tay mình, đây mới là thu. Đoạn bóp chết tốt nhất, đoạn tuyệt khả năng phục sinh của Ngạo Thiên. Nhân vật vĩ đại nếu như oán niệm không tiêu tan, không cam lông, ở tương lai nhóm dịch lăng khách hong thát công em mới ược. LS Vu Vinh Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ sẽ triển khai các loại nhận quả biến họa lần nữa. Ví dụ như Chu Tiện Vương đấp bị giết chết rồi nhưng một oán niệm không tiêu tan, rõ ràng còn có thế phục sinh, tuy rằng ý chí phục sinh không tính là chính thức phục sinh, nhưng lại đại biểu cho bất diệt. Chỉ có triệt để giết chết tâm linh Ngạo Thiền, lại để cho hắn tâm phục khấu phục, rốt cuộc không cách nào sinh ra cảm xúc so sánh tranh đấu với mình, lại để cho chính hắn tuyệt vọng tử vong, trong tương lai hắn mới sẽ không sinh ra biến hóa phục sinh về sau. Đấy là tâm chính mình chết đi, không ai có thể giải cứu hắn. Ầm ầm. Ngạo Thiên đã tăng lực lượng của mình lên mức cao nhất, thậm chí Dường Kỳ có thể thấy được sau lưng hắn xuất hiện một thông đạo cực lớn. Đó là thông đạo tới thế giới tương lai. Toàn bộ thế giới tương lai thu hết trong mắt, tinh cầu rậm rạp chẳng chịt, vị diện, khoa học kỹ thuật thịnh hành, chiến hạm lớn, thành lũy không gian vũ trụ, lỗ viên vô cũng vô tận đều xuất hiện. Thế giới tương lai là một thế giới giống như tiện dạo, một cái thế giới vô cùng, trong đó không biết bao nhiêu sinh linh sinh song. Đấy là một vũ trụ thịnh hành, khoa học kỹ thuật cũng tu hành. Thế giới tương lai nhưng hiện tại, Ngạo Thiền bắt đầu rút lực lượng khổng lồ ra khỏi vũ trụ này. Dường Kỳ chứng kiến thấy sâu trong vũ trụ này, từng viên tinh cầu héo rũ, toàn bộ sinh linh đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, giống như tận thế đang tiến đến. Trong nháy mắt, 100 tỷ vạn tinh cầu, sinh linh đều bị hủy diệt, sinh ra lực lượng thế giới, toàn bộ truyền tới trên thận thế Ngạo Thiền. A Nam từ đéo mặt nạ bằng đồng xanh, nhi từ đại lãnh tụ phát ra tiếng kêu thế thảm, in Ngạo Thiền, người là tên xúc sinh, người giã hại 9 dại lãnh tụ giờ đây còn muốn hủy diệt thế giới tương lai, muốn tất cả đều thuộc về người. Đó là một thế giới, một nền văn minh. Ngươi cứ hấp thu lực lượng của thế giới tương lai như vậy, khiến cho toàn bộ chúng ta đều bị giết sạch, một nền văn minh đều bị người diệt đi. Trong lúc nói chuyện, người dân ông mang mặt nạ bằng đồng xanh đánh tới phía Ngạo Thiền. Nhưng Ngạo Thiền vừa chấn động, lập tức biến người dân ông mang mặt nạ bằng đồng xanh này thành tro tàn. Dường Kỳ lạnh lùng nhìn thế giới tương lai sau lưng Ngạo Thiền, cứ như vậy tới ngày tận thế, mà người khởi xướng chính là lãnh tụ Ngạo Thiền. Ngạo Thiền tầm ngoan thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạt, hủy diệt một nền văn minh vì gia tăng lực lượng chính mình. Đấy là phương pháp di chu. Toàn bộ lực lượng thế giới tương lai đều tăng cường lên thân thế của hắn. Một lực lượng cùng loại với thần dần dần từ trong cơ thể của hắn đã được sinh ra. Ngay lập tức, vô số tinh cầu đều bị hủy diệt, vô số sinh linh bên trong thế giới tương lai đều tới ngày tận thế. Có người còn đang ở trong giấc ngủ say, có người đang vất vả tu luyện với ý để trở nên nổi bật, một số quan lớn trong thế giới tương lai vẫn còn làm mưa làm gió, một ít dân nghèo vẫn còn vì sinh kế mà lằn lộn. Nhưng trong tích tắc này, tất cả bọn họ đều đã diệt vong. Tất cả đều đã tử vong. Chết, ha ha ha. Ngạo Thiên nói, Dương Kỳ, ngươi quấy TU, thế giới tương lai là do một tay ta sáng lập giấy, chín dại, đã bị ta hấp thu, hiện tại toàn bộ thế giới tương lai cũng bị ta hấp thu, giờ giấy ngươi có thế đấu cũng tạ sao. Cách chương.